Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Sâm thì đỡ Diệp Gia bước lên. Sau khi Diệp Gia lên xe, liền vén rèm cửa sổ xe lên, liếc nhìn đám người Cố Gia vẫn đang đứng trong cửa hàng môi giới nhìn về phía bên này với ánh mắt tha thiết mong chờ. Trong ánh mắt, Cố Minh Hy hiện lên hận ý khó che giấu được. Hung hăng trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt Diệp Gia lóe lên sự nghiêm nghị, buông rèm xe xuống, cửa xe đóng lại kêu lên một tiếng lạch cạch. Chu Cảnh Sâm trèo vào trong xe, thuận tay đóng cửa lại. Hỉ Lai đến muộn một bước, còn chưa kịp leo lên xe. Đứng bên dưới bốn mắt nhìn nhau với Triển Lâm. Hỉ Lai, ta tự đi bộ về được. Thuận đường rẽ qua Thái Thị Khẩu mua chút thức ăn. Triển Lâm nhìn nàng ấy hồi lâu, gật gật đầu, quay lại đặt M-O-N-G ngồi ở cái xa bên ngoài khoang xe. Còn Tư Nam ngồi ở phía bên cạnh, roi ngựa quất lên, xe la chậm rãi chuyển động. Bên trong khoang xe, hiếm khi được yên tĩnh, Chu Cảnh Sâm cúi đầu không biết đang suy tư điều gì. Ngón tay đặt trên đầu gối vô thức cử động, cặp lông mày nhíu chặt lại. Diệp Gia liếc hắn vài lần, không nhịn được suy nghĩ đến. Biểu hiện của Cố Gia quả thực rất kỳ lạ. Nghe mấy lời nói dối khập khiễng của Cố Minh Hy, ngay cả đồ đần cũng có thể đoán ra được lúc trước khi Cảnh Vương phủ phát sinh biến cố, Cố Gia nhất định đã làm chút chuyện bỏ đá xuống giếng gì đó. Bằng không với tính tình của Chu Cảnh Sâm, hắn cũng không đến mức một chút sắc mặt cũng lười giả vờ như vậy. Nhưng tại sao Cố Gia lại có thái độ trước sau mâu thuẫn như vậy chứ? Chẳng lẽ đã biết được chuyện gì đó? Hay là Cố Gia đã phạm vào đại tội nào đó nên đã bị Hoàng đế Yên Kinh chán ghét vứt bỏ? Biểu hiện của Cố Gia như thể đã biết trước được Chu Cảnh Sâm nhất định sẽ thành công khơi dậy quyền lực. Trái tim Diệp Gia bỗng nhiên co rút. Chẳng lẽ lại có người giống như nàng, biết trước được kết cục? Nếu không thì sao? Cố Gia đã có một nữ nhi rất được Tân Hoàng sủng ái. Mặc dù trong thâm tâm Cố Minh Nguyệt không hề chào đón Cố Gia, nhưng đối với người ngoài mà nói, vẫn là được gắn chặt chung một khối với triều đình Đại Yên. Chỉ cần dựa vào việc Cố Minh Nguyệt đang kiêu ngạo như mặt trời ban trưa, thì Cố Gia căn bản không cần phải cố gắng lấy lòng một người nhà tan của nát. Hai bàn tay trắng, cho nên thật sự là có người xuyên không đến sao? Cố Minh Hy, không giống lắm. Diệp Gia không thể không nghi ngờ Cố Minh Hy, bởi vì thế giới này vốn dĩ hệt như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình của Mary Sue. Hay nói cách khác, có rất nhiều chuyện phát sinh đều xoay quanh những nhân vật mấu chốt. Nói chính xác hơn thì là có quan hệ rất mật thiết với nữ chính Cố Minh Nguyệt. Về phần đôi tỷ muội Cố Gia mà nói, lúc ban đầu cũng đan xen một câu chuyện cũ cực kỳ cẩu huyết. Có rất nhiều tình tiết trong cuốn sách này mà sau khi trở mình Diệp Gia đã không nhớ được rõ. Nhưng nàng vẫn còn chút ký ức về nhân vật mấu chốt và các mối quan hệ. Nói mới nhớ, nữ chính Cố Minh Nguyệt và nữ phụ Cố Minh Hy chỉ ra đời cách nhau có mấy ngày. Do phát sinh đủ loại chuyện trùng hợp, Cố Minh Nguyệt mới ra đời chưa được 7 ngày thì bị Lâm Thị lúc ấy chỉ là nương tử của một hộ nông dân trong thôn trang đó đánh cháo hài tử. Nói cách khác, thì trước khi Cố Minh Nguyệt được Cố Gia nhận lại, thì nàng ta vẫn luôn đợi ở xa gia trang. Người Lâm gia đối xử với nàng ta cũng không tốt, dù không còn thường xuyên đánh đập chửi bới như trước, nhưng quả thực tuổi thơ đã phải chịu không ít cực khổ. Mà Cố Minh Hy giả mạo cướp mất thân phận của nàng ta thì được nuôi dưỡng ở xa gia đến 100 ngày. Mới được Cố Gia đến đón về Yên Kinh, Lâm nương tử của nông hộ kia cũng không nỡ chia xa với nữ nhi ruột thịt, nên đã dùng thân phận là nhũ mẫu của Cố Minh Hy cùng theo về Cố Gia. Cách chương